Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, đối phản bội không dễ dàng tha thứ. Ngươi là ai? Một chỗ vắng vẻ trong kho hàng, bị nhốt thú dây thừng trói thành bánh chưng hy vẻ hoảng sợ mà hỏi thăm. Mai Lý Cát An gia tộc dư nghiệt sao? Một bên lãnh lãnh lên tiếng hỏi, vừa mới đối phương kia liên tiếp tinh diệu thổ hệ ma pháp. Đánh cho nàng cùng Hy Tia hai người hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Thực lực như vậy cùng thổ hệ ma pháp tạo nghệ, rất như là Mai Lý Cát An gia tộc người. Đừng đem ta cùng Mai Lý Cát An đám kia ngu xuẩn nói nhập làm một. Cam Cốc Vũ lạnh lùng liếc các nàng một chút, ngắn ngủi chú ngữ về sau. Một cây bén nhọn thạch lăng chậm rãi đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỉ xéo hướng Hy Tia tim. Các ngươi thật là lớn gan a. Lúc này thế mà dám can đảm nghênh ngang địa ra hiện tại cực bắc thành bên trong. Tự nhiên chi lâm dĩ kinh phách lối đến loại trình độ này a. Lãnh lãnh nghe vậy, sắc mặt biến hóa, thử dò xét nói. Người nghĩ rằng chúng ta là tự nhiên chi lâm người, mới đối với chúng ta xuất thủ. Không không không, chúng ta không phải tự nhiên chi lâm người. Nhìn xem cây kia vẫn tại không ngừng duỗi dài thạch lang. Hy Tia cũng vội vàng kêu lên. Ngươi hiểu lầm, nói đùa cái gì? Cam Cốc Vũ dùng cằm chỉ trên người các nàng thánh thụ cây áo. Hóa ra ngươi trên người chúng kia vài miếng phá lá cây là ngụy tạo. Hy Tia vội vàng lắc đầu. Ý của ta là, chúng ta bây giờ đã không phải là tự nhiên chi lâm người, chúng ta hiện tại vì Tô Cát Lợi gia tộc làm việc. Hy Tia tỉ, lãnh lãnh nhíu mày nhắc nhở. Thân phận đối phương không rõ, liền bại lộ như vậy thân phận của mình có phải hay không quá liều lĩnh? Lỗ mãng, Cam Cốc Vũ trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tê cười. Thạch lăng cũng tạm thời đình chỉ sinh trưởng. Chiếu ngươi ý tứ, các ngươi là tự nhiên chi lâm phản đồ. Nghe được cái từ này, Hy Tia cùng mặt lạnh lùng bên trên đều bôi qua một tia dị dạng. Cùng nhau trầm mặc lại, mặc kệ như thế nào. Phản đồ cái từ này tóm lại là quá mức chói tai. Ha ha, có gan làm không có can đảm nhận a. Cam Cốc Vũ cười lạnh nói. Là tự nhiên chi lâm tiên phản bội chúng ta. Hy Tia cãi chày cãi cối nói. Đại tế ti tin vào tiểu nhân xàm ngôn, hãm hại tộc nhân, chúng ta không chịu nhục nổi. Cái này mới thoát ra tới. Cam Cốc Vũ nghe vậy cười nhạt một tiếng. Cái gọi là tiểu nhân chỉ liền là Cam Cốc Vũ lạc. Đương nhiên, Hy Tia âm điệu đều cao mấy chuyến. Ta gọi Hy Tia, sớm mấy ngày này từng công khai lên án qua Cam Cốc Vũ. Người nếu không tin đều có thể đi hỏi một chút. Hỏi một chút, cái này hơn nửa đêm ta đi hỏi ai đây? Cam Cốc Vũ cố nén cơn tức trong đầu, cười lạnh nói, Tụ Hiền Tháp, đêm nay Khâu Đạt Lâm tại Tụ Hiền Tháp chờ chúng ta. Hy Tia lập tức đáp nói, người đều có thể mang bọn ta đi cùng hắn đối chất nhau. Khâu Đạt Lâm đêm nay cũng tại Tụ Hiền Tháp. Cam Cốc Vũ sững sờ, lập tức lại cười lạnh nói, người làm ta khở a. Tụ Hiền Tháp là Tô Cát Lợi khách khanh ở lại chỗ. Khâu Đạt Lâm đã trễ thế như vậy làm sao lại ở đâu? Mà các ngươi chỉ là hai tên phản đồ, chẳng lẽ lại còn có thể chỗ này hỗn khách khanh chi vị? Ta nhìn các ngươi đây là nghĩ chui vào Tụ Hiền Tháp. Dứt khoát liền để ta đưa các ngươi đoạn đường a. Quả thật là giỏi tính toán. Nói hắn lần nữa niệm động chú ngữ. Cây kia bén nhọn thạch lăng lần nữa duỗi dài, trực tiếp chống đỡ tại Hy Tia ngực. Một đầu tơ máu tùy theo chảy xuôi xuống tới. Hy Tia sắp bị Cam Cốc Vũ bức điên rồi. Vội vàng quát, trên người của ta có thông qua Tụ Hiền ngoài tháp bộ cấm chế ma pháp ấn ký. Cái này luôn có thể chứng minh thân phận của ta đi. Ồ, Cam Cốc Vũ trong lòng vui mừng, mặt ngoài lại là lặng lẽ nói, ở chỗ nào, ta xem một chút đến cùng là thật là giả. Tại ta, Hy Tia tỷ. Hy Tia đang muốn nói chuyện, lại bị lãnh lãnh nghiêm nghị đánh gãy. Hy Mền Tơ thình lình dọa đến sững sờ, quay đầu nhìn về phía lãnh lãnh. Lãnh lãnh thì là thẳng tắp nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Hy Tia tỉ hướng toàn bộ đại lục công khai phát biểu tuyên bố. đưa tới lớn như vậy oanh động. Ngươi lại nói không biết. Úc, ta bế quan 3 năm. Hôm nay mới xuất quan tới. Cam Cốc Vũ diện không đỏ hơi thở không gấp địa bịa chuyện nói. Ha ha, trùng hợp như vậy. Lãnh Lãnh khẽ hừ một tiếng. Chúng ta lúc này tiến về tụ hiền tháp. Là phụ mệnh mà vì. Mà ngươi lúc này quỷ quỷ túy túy ra hiện tại tụ hiền tháp phụ cận. Khống chế thanh âm cùng ma pháp ba động khuếch tán đánh lén chúng ta. Ngươi lại giải thích thế nào? Ngươi đến cùng là ai? Ta cái này vừa trở lại cực Bắc Thành. Liền nhìn thấy hai người các ngươi. Tự nhiên đến bắt lại hảo hảo thẩm nhất thẩm rồi. Cam Cốc Vũ cười nhạt một tiếng. Về phần ta là ai? Cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là không lấy ra chút chứng cứ chứng minh trong sạch của các ngươi. Chỉ sợ các ngươi liền lại chạy không thoát kho hàng này. Chứng minh trong sạch, ta nhìn cần chứng minh mình trong sạch, là ngươi mới đúng chứ. Lãnh Lãnh cười lạnh nói, mặc dù ngươi vẫn muốn lừa dối chúng ta, để chúng ta vô ý thức cho là ngươi cũng là Tô Cát Lợi gia tộc ngươi. Nhưng ngươi đến một lần cũng không phải là băng hệ pháp sư. Thứ hai không muốn cho thấy thân phận, lại đến ngươi nghề này dấu vết cũng quá khả nghi. Mà lại, nếu như ngươi thật là người một nhà, tại sao lại đem chúng ta bắt đến nơi này đến, mà không phải bắt đến gia tộc Tư Lao Lý Khứ thẩm vấn? Hy Tiên nghe lạnh lùng phân tích, giống như bị cảnh tỉnh, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, ngươi căn bản chính là Mai Lý Cát An gia tộc ngươi. Bất quá ngay sau đó nàng liền cảm nhận được một chút tuyệt vọng. Nếu như đối phương thật sự là Mai Lý Cát An gia tộc tàn đảng, kia vô luận mình là tự nhiên chi lâm người, vẫn là Tô Cát Lợi chó săn, tựa hồ đối phương đều không có buông tha lý do của mình. Ai, thật sự là hai cái vô tri ngu xuẩn, đều nói đừng đem ta cùng Mai Lý Cát An liên quan đến nhau. Cam Cốc Vũ thở dài lắc đầu, nhìn về phía Lãnh Lãnh tiếc nuối nói ra, Hy Tia vụng về, người cũng không có thông minh đi nơi nào. Trách không được sẽ cùng một chỗ phản bội chạy trốn. Dưới mắt tình huống này, người gọi ra thân phận của ta thì có ích lợi gì? Còn không bằng giả ý khuất phục tại ta, lại tìm cơ hội đào tẩu hoặc là phản kích đâu. Lãnh Lãnh nghe vậy run lên. Người muốn làm gì? Thật sự là hoàn toàn như trước đây tự cho là đúng, lại tự cho là thông minh đâu. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng thầm thở dài một câu. Cái này mới nói ra, đã ngươi không nguyện ý hợp tác, vậy ta cũng liền không miễn cưỡng. Dứt lời, hắn khoát tay, một căn khắc thạch lăng trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tướng lạnh lùng ngực trực tiếp xuyên qua. Lãnh Lãnh, Hy Tia hai mắt trợn tròn, con ngươi hơi co lại, một mặt kinh sợ kêu lên. Tốt, phía dưới đến phiên ngươi. Cam Cốc Vũ nhàn nhạt đối Hy Tia nói. Tới đi. Đem thông qua tụ hiền tháp cửa vào cấm chế ấn ký giao ra. Ta giao. Hy Tia toàn thân run rẩy, bận bịu không mất điệt gật gật đầu. Đột nhiên lại nói, ma pháp ấn ký ta giao cho ngươi. Cầu ngươi thả ta. Cầu ngươi. Ngươi cảm thấy hiện tại ngươi còn có cùng ta nói điều kiện tư cách à? Cam Cốc Vũ lạnh lùng nói. Tiện tay khiến chống đỡ tại Hy Tia tim thạch lăng lại đâm vào một đoạn nhỏ. Tại ta trong chữ vật giới chỉ. Hy Tia vội vàng kêu lên. Nước mắt nước mũi khét một mặt. Quả nhiên là tại trong chữ vật giới chỉ a. Cam Cốc Vũ khẽ hừ một tiếng. May mà ta còn cùng các ngươi nhiều lời nhiều như vậy. Kết quả cái này ấn ký vẫn như cũ giấu một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. Cái gì? Hy Tia lập tức có một loại dự cảm bất tường. Có chuyện, ta vẫn muốn nói với ngươi. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng địa nói. Tân nhiệm giới luật trưởng lão tiền nhiệm về sau. Tăng thêm một đầu mới tộc quy. Đó chính là, tự nhiên Chi Lâm sẽ không dễ dàng tha thứ phản bội. Vừa dứt lời, hai đầu ma dây leo im lặng ra hiện tại trước mặt nàng. Làm nàng cả cá nhân một chút ngốc trệ xuống tới. Không cần ngâm sướng, không cần kích hoạt ma pháp quyển trục. Liền có thể triệu hồi ra ma dây leo quấn quanh người. Nàng chỉ nhận biết một người, cũng chỉ có kia duy nhất một người. Ma dây leo cấp tốc cuốn lấy cổ của nàng, không ngừng mà nắm chặt, lại nắm chặt. Hy Tia rất nghĩ nói chuyện, nhưng nàng rốt cuộc không phát ra được dù là một cái âm tiết. Dần dần mơ hồ tầm mắt bên trong, trước mắt cái này áo đen trang phục nữ tử, cùng trong đầu của mình căm thù đến tận xương tủy kia đạo thân ảnh chậm rãi trùng hợp. Chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.